hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, CP cao thủ đại thiên sứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tên kia muốn phản bội chạy trốn sao? Hắn vì sao lại lựa chọn xung kích thánh địa? Lúc này Gorosei trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem bị vô số CP cao thủ chỗ vây quanh. Gần vạn thủ vệ binh sĩ vây quanh Monkey D. Ricudo, trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai trêu chọc Ricudo? Ricudo chấp tay tiểu nha đầu kia hắn là ai? Mặc kệ chuyện này đến cùng là nguyên nhân gì, Monkey D. Ricudo xung kích thánh địa Mariezoa. Chuyện này không thể liền dễ dàng như vậy tính toán, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là Gorosei cũng không định tùy tiện buông tha Ricudo. Dù sao nơi này chính là thánh địa Mariezoa. Thân là hải quân trung tướng Ricudo, loại hành vi này liền như là phản loạn. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem Ricudo tại chỗ chém giết. Xem ra các ngươi cái này năm cái lão gia hỏa là dự định nhìn một trận hảo hí. Nhìn đứng ở kia đài cao chi không hai phía trên một chút Gorosei, Ricudo khóe miệng mang theo một tia cười tà. Đã dạng này Ricudo liền sẽ để Gorosei biết hắn Monkey gia tộc tức giận lửa giận. Phụng Gorosei đại nhân mệnh lệnh, bắt giữ xung kích thánh địa Mariezoa ác đồ. Ngay lúc này một tên CP tổ chức cao thủ từ đằng xa chạy mà đến. Trong miệng của hắn thổ lộ lấy Gorosei mệnh lệnh, truy nã Ricudo, giết. Theo mệnh lệnh này bị nôn lộ ra, mười mấy tên CP tổ chức cao thủ hướng về Ricudo đánh tới. Gần vạn tên thánh địa thủ vệ binh sĩ cũng là cầm đao kiếm trong tay đánh tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, tay trái ôm hôn mê bất tỉnh Rebecca. Ricudo nâng lên tay phải của mình, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Rầm rầm rầm, một cái cự đại hình tròn tiểu huyết tê dê khí trong nháy mắt bộc phát phun ra ngoài. Hắn lấy Ricudo làm tâm điểm phá hủy lấy hắn hết thảy trước mắt. Tạch tạch tạch, đây rốt cuộc là năng lực gì? Cứu mạng a, nhanh lên trốn. Theo Ricudo bộc phát, thống khổ tiếng kêu rên tại cái này thánh địa Mariezoa bên trên bầu trời vang lên. Đánh thẳng tới CP tổ chức cao thủ, cùng kia vô số binh sĩ, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cường đại sức đẩy trực tiếp đánh nát thân thể của bọn hắn. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, theo Ricudo một tiếng gầm thét, lôi vân rớt. Cùng mặt trời Prometheus rối rít xuất hiện ở Ricudo sau lưng. Hai người các ngươi cho ta chiếu cố tốt Rebecca. Nếu như hắn ra bất luận cái gì một điểm tổn thương, ta liền sẽ đem các ngươi lực lượng linh hồn hoàn toàn rút khô. Nghiêm khắc lời nói từ Ricudo trong miệng nói ra. Hắn giơ lên trong tay Rebecca giao cho Lôi Vân Rớt. Tuân mệnh chủ nhân. Lôi vân rớt run lẩy bẩy từ Ricudo trong tay tiếp nhận Rebecca. Ricudo có lực lượng có thể nói là để lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus vô cùng sợ hãi. Thánh địa Mariezoa hôm nay liền để ta kiến thức các ngươi một chút thực lực đi. Nhìn xem nhanh chóng bay cách nơi này lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Hoàn toàn buông tay buông chân Ricudo. Hắn lúc này xoay đầu lại nhìn về phía ở đây tất cả thủ vệ binh sĩ. Giết giết, giết, một lần nữa xung kích bộc phát ra. Vô số thủ vệ binh sĩ hướng về Ricudo đánh thẳng tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Hoàn toàn phòng ngự, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei lại một lần nữa oanh kích mà xuống. Chỉ muốn không ai có thể đánh vỡ Ricudo, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Sức đầy. Tại thể lực hao hết trước đó hắn liền là vô địch tồn tại. Rinnegan Ricudo thiên đạo sức đầy. Nhìn xem một nháy mắt liền đem gần ngàn tên thủ vệ binh sĩ hoàn toàn đánh bay. đứng ở trung ương tháp cao phía trên Gorosei trong lòng cũng là có một tia ngưng trọng. Rinnegan, đây quả thật là hắn trái ác quỷ năng lực sao? Mặc dù Rikudo cái kia vô địch chiến lực rung động tất cả mọi người, thế nhưng là thân là thế giới trưởng khống giả Gorosei, bọn hắn có thể nói là mặt không thay đổi nhìn lấy hết thảy trước mắt. Những người này căn bản là không cách nào đem Monkey D. Rikudo truy nã. CP không bên trong kia hai cái quái vật đâu. Nhìn xem đối mặt Rikudo sức đẩy hoàn toàn không có biện pháp thủ vệ binh sĩ, Gorosei cũng không có ý định tàng tư, mà là trực tiếp điều động CP không bên trong cao thủ. Bọn hắn lập tức liền sẽ đến, liền để hai người bọn họ đến nghiệm chứng một chút tên tiểu quỷ này có lực lượng. Gorosei cao cao đứng tại trung ương tháp cao phía trên. Trước mắt trận chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ 957 là một trận trò hay mà thôi. Bọn hắn tại ước định Rikudo thực lực, mặc dù từng nghe ngửi qua Rikudo có lực lượng, thế nhưng là trăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn nghĩ tận mắt chứng kiến một chút Rikudo có lực lượng. Thiên sứ chi quang, ngay tại Rikudo không kiêng nể gì cả đem những thủ vệ này binh sĩ từng cái đánh bay thời điểm, vô số màu trắng lông vũ rồng lấy Rikudo oanh kích mà tới. Thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Cái này mấy trăm miếng màu trắng lông vũ liền như là thời gian trong nháy mắt đọng lại, phiêu phù ở cái này không trung ngừng lại. Tạch tạch tạch, vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Màu trắng lông vũ tại cái này sức đẩy oanh kích phía dưới trong nháy mắt nổ tung. Đây là ai? Hỏa diễm oanh minh vang vọng toàn bộ thánh địa Mariezoa. Màu trắng lông vũ liền như là từng cái màu trắng kích quang nổ tung lên. Thế nhưng là lúc này ở Rikudo cũng không để ý tới những này, mà là quay đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Cái này tại khoảng cách Rikudo không bầu trời xa xăm phía trên, một cái một thân bạch bào sau lưng quơ sáu con cánh chim thiên sứ xuất hiện ở nơi đó. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.